Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, Sơ Lâm Thiên Tuyết Sơn. Vân Hải bốc lên, một đầu, hỏa phượng, tại trong mây mù xuyên thẳng qua. Đúng là Hoàng Thánh Tông tinh phẩm linh thuyền, Hỏa Vân Phượng. Trên thuyền chở lấy gần trăm danh Hoàng Thánh Tông môn nhân. Do ngũ trưởng lão, Huyền Mộc Chân Nhân, cầm đầu. Mang theo hậu lễ trước đi tham gia Linh Băng Cung Tân Tấn trưởng lão, Lạc Trần Chân Nhân, Kim Đan. Đại Điển, Hoàng Thánh Tông sở hữu hai chiếc Hỏa Vân Phượng. Một chiếc giao cho Bắc Loan Thành quản sự Thượng Quan Minh. Một chiếc ở lại Sơn Môn. Dùng để như cái này lễ mừng. Bái phỏng các loại tông môn kết giao hoạt động. Hỏa Vân Phượng, phía dưới là mênh mông dãy núi. Hiểm trở, cao ngất, liên miên chập trùng. Đúng là Linh Băng Cung tông môn chỗ Thiên Tuyết Sơn mạch. Dãy núi quanh năm tuyết đọng, mịt mù không có dấu người, trắng như tuyết một mảnh, giống như tiên cảnh. Một phút đồng hồ về sau, sẽ gặp Linh Băng Cung sơn môn Thiên Tuyết Sơn. Lần này đến đây chúc mừng, mọi người cần tại Linh Băng Cung ở lại một đoạn thời gian. Ngày thường làm việc, đối xử mọi người đều cần hữu lễ, không ai được tổn hại bổn môn danh dự. Nghe rõ ràng sao, mắt thấy muốn đến Linh Băng Cung. Huyền Mộc Chân Nhân đặc biệt đem đi theo tất cả môn nhân triệu tập chí linh thuyền bong tàu. Nghiêm lệnh dặn dò, đệ tử minh bạch, đi theo 20 mấy vị trí Hoàng Thánh Tông trúc cơ môn nhân. Cùng 60, 70 vị luyện khí đệ tử. Đồng thanh đáp, việc này mọi người đại biểu cho Hoàng Thánh Tông. Nếu có gì khác người tiến hành, tổn hại tông môn danh dự. Tông môn chắc chắn theo nghiêm trị, không ai dám sờ cái này lông mày. Ngang, một tiếng phượng gáy, từ cửu thiên truyền xuống, băng ngọc điện trước quảng trường khổng lồ lên, xếp mấy hàng đang mặc cung trang vân sa váy dài Linh Băng Cung tiếp đãi các nữ đệ tử. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn ra xa, chỉ thấy một đầu cực lớn, hỏa phượng, phá vỡ tầng mây đang đáp xuống. Chúng dung mạo xinh đẹp các nữ đệ tử không khỏi nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ đứng lên. Yên lặng, còn đây là Hoàng Thánh Tông, Hỏa Vân Phượng, bảo thuyền. Làm tốt tiếp đãi, chớ để mất lễ tiết. Đứng ở trước nhất một vị cung trang áo bào tím mỹ phu nhân. Nhíu mày, lên tiếng quát lớn. Vâng, chúng Linh Băng Cung nữ đệ tử. Lập tức các loại liễm sắc nín thở. Huyền Mộc đạo hữu, đã lâu không gặp, làm hỏa phượng lơ lửng tại băng ngọc trên quảng trường không? Một đám minh hoàng đạo bào Hoàng Thánh Tông đệ tử nối đuôi nhau hạ xuống. Tam trưởng lão, Huyền Thủy, mỉm cười trực tiếp nghênh bay lên trước. Hướng một vị đang mặc màu vàng tám cảnh sau nguyên báo. Ngọc diện mặt trẻ đạo nhân, mỉm cười hô, nhiều năm không thấy, Huyền Thủy đạo hữu hay là như thế phong thái theo người. Huyền Mộc Chân Nhân đồng dạng hàm cười nói, hì hì, hay là Huyền Mộc đạo hữu rất biết nói chuyện. Huyền Thủy Chân Nhân diễm lệ cười nói, quý tông, lại thêm một kim đan đạo hữu, thật sự là thật đáng mừng a. Huyền Mộc Chân Nhân nói tiếp, đa tạ đạo hữu cát ngôn, mau theo Huyền Thủy cùng nhau đi Thiên Nữ Cung. Dục Quang đạo hữu hôm qua liền đã đến, Huyền Thủy Chân Nhân lại trước dẫn đường nói, a hát. Dục Quang đạo hữu lần trước còn thiếu nợ bần đạo một lò Mộc Vân Đan. Lần này hắn có thể chạy không được. Huyền Mộc Chân Nhân không khỏi cười cười. Không nghĩ tới lần này Vạn Dược Cốc phái tới chúc mừng chi nhân đúng là Dục Quang. Lần trước đánh cờ thắng lão đạo này một lò Mộc Vân Đan. Không muốn cuối cùng bị lão đạo này mượn cơ hội suốt đêm chạy. Đạo hữu nếu có thể phân Huyền Thủy mấy hạt. Huyền Thủy liền giúp đỡ đạo hữu một bên nói chuyện. Định lại để cho cái này Dục Quang đầy không thoát được. Huyền Thủy Chân Nhân giảo hoạt cười nói. Dễ nói, dễ nói. Huyền Mộc Chân Nhân vung tay lên. Lơ lửng giữa không trung, hỏa vân phượng. Liền lập tức thu nhỏ lại hóa thành một đạo linh quang. Bay vào Huyền Mộc Chân Nhân lòng bàn tay. Cười lớn đi theo Huyền Thủy Chân Nhân hướng lên Thiên Nữ Phong đỉnh núi bay đi. Các vị Linh Băng Cung đạo hữu, mời theo Huyền Tư cùng với khác bổn môn đệ tử một đạo tiến đến Mai Hương Viện nghỉ ngơi. Hai vị, Kim Đan Chân Nhân đi rồi. một vị dung mạo, dáng người thật tốt nữ tu mở miệng hô. Nàng này chính là Huyền Thủy chân nhân, tam đệ tử Huyền Yên đạo nhân. Đa tạ đạo hữu. Lưu Ngọc cùng với khác Hoàng Thánh Tông đệ tử tự nhiên khu bước đuổi kịp, đi theo một đám Linh Băng cung tiếp đãi đệ tử, phi đến Thiên Nữ Phong Phong một chỗ trồng đầy cây mai biệt viện. Mai Hương viện chiếm diện tích thật lớn, có đại tiểu viện tử hơn 30, sương phòng mấy trăm, có thể ở ngàn người. Chính là Linh Băng cung tiếp đãi khách đặc biệt trụ sở. Kia các viện loại có nhiều loại cây mai, có chút cành lá rậm rạp, cao lớn như hòe mộc, cành lá treo đầy hồng nhạt hoa mai. Trời quang mây tạnh, cực kỳ đồ sộ, có chút cành ít lá mảnh, không qua một người cao, lại nhỏ, nhưng nhan sắc cực kỳ phong phú. Tuyết trắng, màu hồng, màu da cam, đỏ thẫm, hoa khoe màu đua sắc, làm đẹp lấy cao lớn cây mai, làm cho người không kịp nhìn, mà lại tràn ngập đậm nhạt thích hợp hoa mai. Từng mảnh bông tuyết, bay lả tả, không ngừng bay xuống. Một ít tuổi nhỏ Linh Băng cung đồng tử, ăn mặc đơn bạc đạo bào, lạnh tay lạnh chân mà dẫn theo sau người cao trúc cái chổi, quét sạch lấy trong nội viện dày đặc tuyết đọng. Đây chính là tông môn truyền đạt bài học. Hà a, thấy ngoài cửa sổ một ít đồng trà sát đỏ bừng bàn tay nhỏ bé, khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, cáp lấy nhiệt khí, Lưu Ngọc không khỏi mỉm cười. Nhớ năm đó chính mình tuổi nhỏ lúc, cũng quét sạch mấy năm trong rừng đường nhỏ. Chỉ có điều Hoàng Thánh Sơn, cũng không Thiên Tuyết Sơn như vậy rét lạnh, nhưng trong rừng lá rụng rất nhiều, có thể so sánh cái này tuyết rơi khó quét sạch nhiều. Một trận gió mơn trớn, thổi đến khắp nơi đều là. Vì thế năm đó Lưu Ngọc cũng không ít đói bụng, không có quét sạch hết cũng không sẽ không cơm ăn. Huyền Ngọc sư đệ, nghe nói chính nhất đạo cũng phái người đến đây chúc mừng. Linh thuyền đã nhanh đến Thiên Tuyết Sơn, cùng đi nhìn một cái. Lúc này phòng cửa bị đẩy ra, một Khôi Ngô đạo nhân hưng phấn mà phòng đối diện bên trong Lưu Ngọc nói. Cái này Khôi Ngô đạo nhân là Huyền, chữ lót một vị sư huynh. Đạo hiệu Huyền Sơn, chính là sư tôn Trương Nguyên Chân một vị sư đệ đệ tử thân truyền. Trụ sở bị thu xếp tại Lưu Ngọc bên cạnh, cũng không có gì hay nhìn đấy. Sư huynh ngươi đi đi. Lưu Ngọc từ chối nói. Lưu Ngọc và Hoàng Thánh Tông đệ tử đã ở Mai Hương Viện ở hơn 10 ngày. Những này hơn 10 ngày không ngừng có linh thuyền bay đến Linh Băng Cung. Có Vân Hải tu chân giới các thế gia đại biểu, thậm chí Trung Châu một ít tông môn đều có sai người đến chúc mừng. Cực kỳ náo nhiệt, Lưu Ngọc có khi cũng sẽ tiến đến nhìn náo nhiệt. Nhất là vài ngày trước, đến từ Bắc Địa, Đông Thủy Minh, một chiếc 3 sao chiến hạm Thiên Kình. Khổng lồ kia hạm thân cùng giữ tợn hạm đầu, cho Lưu Ngọc để lại sâu đậm ký ức. Hơn nữa, đi theo còn có Đông Thủy Minh, một vị Linh Anh đại tu sĩ, Nộ Hải chân nhân. Cùng ngày Linh Băng cung thái thượng trưởng lão Hàn Loan chân nhân càng là đích thân đến ra mặt nghênh đón, tình cảnh quá lớn, chính là Lưu Ngọc bình sinh ít thấy. Lúc ấy ở đây Kim Đan chân nhân càng là nhiều đến hơn 10 vị. Về sau, lại có một chút chung, loại nhỏ linh thuyền chạy đến Linh Băng cung, Lưu Ngọc liền không có gì hứng thú tiến đến nhìn. Sư đệ, chính nhất đạo chính là Trung Châu đại phái, không thể so với Đông Thủy Minh yếu. Một hồi nhất định cực kỳ náo nhiệt, người thật không đi nhìn một cái. Huyền Sơn không khỏi nhắc nhở. Hắn sợ Lưu Ngọc chưa từng nghe qua chính nhất đạo danh hào. Tiểu đệ những ngày này có chút mệt mỏi, sẽ không đi tham gia náo nhiệt. Lưu Ngọc đương nhiên nghe nói qua chính nhất đạo danh hào, nhưng theo Kim Đan đại điển thời gian càng ngày càng gần, trong nội tâm ngược lại càng phát ra lo nghĩ. Lệnh Lưu Ngọc thầm nghĩ một người yên tĩnh ở lại, mặc kệ Thiên Tuyết Sơn kỳ phong cảnh tuyết, hay là những thứ này náo nhiệt tình cảnh, đều đã đề không nổi Lưu Ngọc nửa điểm hứng thú. Ngược lại nhìn qua ngoài cửa sổ lạnh tay lạnh chân ra sức quét tuyết đứa nhỏ, mới có thể tìm về một lát yên tĩnh. PS, chuyện này TXT như L đọc edit mệt éo chịu đờ si bằng. Hết chương.